Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 160. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Đế vương nhiều đời đều là dùng Nho Thích Đạo ba nhà này để giáo hóa nhân dân. Cho nên Tam giáo định đặt nền tảng văn hóa Trung Quốc. Tuy là trên lịch sử có thay đổi triều đại, thế nhưng không có một đế vương nào không tôn trọng Tam giáo, không phụng hành, đề xướng, thúc đẩy giáo dục của ba giáo, Trung Quốc mới có thể thịnh trị dài lâu. Cái dân tộc này kéo dài đến ngày nay, không bị thời đại đào thải. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Thế nhưng điển tích của ba nhà Nho Thích Đạo đều có độ khó tương đối. Hiện tại bày ra ở ngay trước mặt, ấn loát cũng phát triển, có được không khó. Thế nhưng bạn mở sách ra xem không hiểu. Cái thứ nhất, văn tự thành ra chướng ngại, đều là dùng văn ngôn văn viết. Người hiện đại không học văn ngôn văn, bạn đem những thứ này giới thiệu cho họ, họ không có dùng, họ không thể đọc. Nhất là một thế kỷ cận đại này, giáo dục của luân lý, giáo dục của đạo đức bị xem thường, không xem trọng. Hiện tại hoàn toàn đi trên con đường công lợi. Nhi đồng từ nhỏ dạy chúng cái gì? Cạnh tranh. Dường như không cạnh tranh thì gần như là con người không sống được vậy. Nếu muốn tiếp tục sống, nhất định phải có tranh. Mạnh Tử nói rất hay, trên dưới đều tranh lợi thì nước nguy vậy. Các vị thử nghĩ xem, một cái gia đình chồng vợ, con cái, cha con, anh em, nếu đôi bên cùng cạnh tranh với nhau, cái nhà này còn thành cái nhà hay không? Liền không trở thành một cái nhà, một quốc gia. Trên dưới đều cạnh tranh, cái xã hội này có thể an định hay không? Ngày nay phiền phức ở ngay chỗ đó, toàn thế giới đều đang cạnh tranh. Bạn nói xem phải làm thế nào đây? Cạnh tranh không từ thủ đoạn. Cho nên sơn thần của Bắc Triều Tiên nói, trên trời không an toàn, trên đất không thể ở. Lời nói này nói được rất có đạo lý. Ba nhà Nho Thích Đạo của chúng ta không hề dạy người tranh. Trong điển tích của ba giáo đều có, chỉ dạy người khiêm tốn nhường nhịn, không hề dạy người cạnh tranh. Cho nên ngày nay đem ra điển tích của ba nhà, người ta sẽ nói bạn lạc hậu rồi, bạn không còn thích hợp trào lưu. Cho nên người hiện đại, bạn nói chân giọng cho họ nghe, nói với họ tà chánh, nói với họ phải quấy, họ nghe không hiểu. Không phải không thể tiếp nhận, họ không thể hiểu. Vậy phải làm sao? Cho nên ngày nay những đạo trưởng, tôi nói mấy câu nói với mọi người, tôi cũng đem vấn đề này nêu ra. Không hiểu, hiện tại chúng ta làm thế nào để khuyên bảo tất cả đại chúng? Chỉ là từ trên lợi hại mà bắt tay vào, có lẽ họ còn có thể nghe lọt vào tai. Bạn làm thế nào đối với bạn có lợi, làm thế nào đối với bạn thì có hại, đại khái việc này còn có thể nghe lọt vào tai. Cho nên Đại sư Ấn Quang không dùng kinh Phật, dùng Liễu Phàm Tướng Huấn của nhà Nho, dùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của đạo giáo, Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn. Liễu Phàm Tướng Huấn nói nhân quả, Âm Trắc Văn cùng Cảm Ứng Thiên nói lợi hại, có lẽ người còn có thể nghe được vào tai. Sau khi nghe rồi còn có chút tính cảnh giác. Cho nên Ấn Tổ cả đời cực lực đề xướng ba quyển sách nhỏ này, ngay trong một đời toàn tâm toàn lực đi hoằng dương. Chúng ta biết được dụng ý này ở đâu, nhằm vào căn tánh chúng sanh hiện tiền. Không chỉ hoằng dương ở Trung Quốc cái này có hiệu quả, ở trên toàn thế giới hoằng dương đều có thể nhận được hiệu quả tương đối. Chúng ta cũng phải có thể quán cơ, nhất định phải phát đại tâm giúp đỡ chúng sanh khổ nạn thế giới này. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể làm lỡ tâm đại từ đại bi của bạn hay không? Xin nói với các vị, chắc chắn không hề lỡ mất, mà còn có thể thành tựu nguyện tâm của bạn. Nếu như bạn không phát tâm giảng sanh thế giới Cực Lạc, cái vấn đề này thì nghiêm trọng rồi. Vì sao vậy? Bạn không thoát khỏi luân hồi. Chúng ta là phàm phu, không phải Phật Bồ Tát tái sanh. Phàm phu luân hồi là chịu nghiệp lực lôi kéo. Khi bạn vừa đầu thai, sự việc đời trước liền quên hết sạch sẽ. Đời trước phát ra là cái nguyện, có thể khi vừa đầu thai cái nguyện đó bạn sẽ không thể phát ra được, bạn liền mê hoặc điên đảo rồi. Bạn còn có thể nhớ được nguyện của đời trước hay sao? Không đáng tin. Vậy thì phải làm sao? Quyết định phải giảng sanh tịnh độ. Bạn có cái nguyện này không hề gì, đến thế giới Cực Lạc rồi thấy được A Di Đà Phật, bạn nói với A Di Đà Phật, nguyện của con muốn trở lại độ những chúng sanh khổ nạn, có được không? A Di Đà Phật nhất định sẽ bảo bạn, con mau đi, mau đi. Bạn vừa gặp mặt với A Di Đà Phật rồi, A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì bạn. Bạn ở trong sáu cõi đời đời kiếp kiếp sẽ không quên mất đi bổn nguyện của bạn. Vậy mới là biện pháp tốt. Cái nguyện này chính là vì những người này mà nói. Trừ kỳ bổn nguyện, cái bổn nguyện này chính là họ có nguyện muốn hóa độ chúng sanh vì chúng sanh khổ. Vị Hoàng Thệ Khải, khải là thí dụ, bạn chính mình có cái tâm nguyện giúp đỡ chúng sanh, đây là việc tốt vô cùng hiếm có. Giáo hóa tất cả hữu tình đều phát tín tâm, chỗ này đem mục đích giáo hóa chúng sanh vì chúng sanh nói ra. Bạn là chân thật đang giúp đỡ chúng sanh, mục tiêu của bạn rất thuần chánh. Cái mục tiêu thứ nhất chính là cái giai đoạn thứ nhất, là phải giúp chúng sanh đều phát tín tâm. Đây là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, họ đã phát ra tín tâm rồi, phải giúp họ tu Bồ Đề Hạnh. Họ đã tu Bồ Đề Hạnh thì giúp cho họ hành Phổ Hiền Đạo. Ba cái giai đoạn này, cái nguyện này cùng ở chỗ này dạy chúng ta. Ngày nay chúng ta phát tâm, không luận là đồng tu tại gia xuất gia, vào cuối năm nay lớp bồi dưỡng của chúng ta khóa thứ 5 sẽ khai giảng. Khóa thứ 5 chúng ta cùng với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cùng nhau tổ chức cái khóa này. Singapore tổ chức một lớp, ở Trung Quốc có thể cũng phải mở một lớp. Bốn chúng đồng tu đều nhận, xuất gia tại gia đều nhận. Chỉ cần chân thật phát tâm học giảng kinh. Người giảng kinh quá ít rồi, hy vọng mọi người chân thật phát tâm đến học giảng kinh. Thế nhưng phát tâm học giảng kinh vẫn cần phải phát tâm chân thật tu học tịnh độ. Chúng ta chắc chắn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không nên phát tâm tôi đời sau vẫn muốn làm một pháp sư. Cái tâm này không phải không tốt, chỉ sợ là bạn không làm được. Nhất định phải gặp mặt A-di-đà Phật của thế giới Tây Phương Cực Lạc, lạy A-di-đà Phật làm lão sư. Sau đó bạn ở trong sáu cõi xả thân, thọ thân, chắc chắn được bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì, bạn sẽ không mê mất chính mình. Nếu như không đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc một chuyến, chắc chắn mê mất chính mình. Cái phiền phức đó sẽ lớn, hối hận không kịp. Giáo hóa chúng sanh, thông thường chúng ta gọi độ chúng sanh, trước phải tự độ chính mình. Độ chính mình còn không độ được. Nếu nói có thể độ chúng sanh, đây là trên kinh Phật thường nói, không có việc này, không có cái đạo lý này. Cho nên nhất định phải trước độ chính mình. Độ chính mình từ chỗ nào mà độ? Việc này chúng ta trong lúc giảng giải đã nói qua quá nhiều rồi. Mọi người vạn nhất phải ghi nhớ. Lời nói này nói một vạn biến, nói mười vạn biến đều không xem là nhiều. Vì sao vậy? Bạn không có thực tiễn. Làm từ buông xả tự tư tự lợi, làm từ chỗ này. Nếu như vẫn còn ý niệm tự tư tự lợi thì chính mình không thể được độ. Chính mình không thể được độ còn muốn độ người khác, đích thực là không thể làm được. Trước tiên chính mình phải đem ý niệm tự tư tự lợi chuyển đổi lại. Tất cả vì lợi ích chúng sanh, vì lợi ích xã hội. Khởi tâm động niệm vì chúng sanh, vì xã hội, quyết không vì chính mình, chúng ta mới có thể thành tựu. Có một niệm vì chính mình thì sai rồi. Bạn xem người tu hành có bao nhiêu người, không cần nói hiện tiền, từ xưa đến nay, then chốt có thể thành tựu hay không? Chính ngay chỗ này. Người có thể buông xả tự tư tự lợi, phần nhiều đều thành tựu. Phàm hễ là người không thể thành tựu, ý niệm tự tư chưa đoạn. Cái thứ này phải đoạn từ gốc. Vào một tuần trước, chúng ta giảng kinh ở nơi đây, tôi đặc biệt mời cư sĩ Hứa Triết mời đến trên giảng đài này cùng gặp mặt với mọi người. 101 tuổi. Bà có sở trường gì vậy? Có chỗ nào không giống như chúng ta vậy? Đích thực có chỗ không giống nhau. Bà không có tâm riêng tư, bà không có ta. Người thông thường mỗi niệm đều vì ta, bà không có gì ta. Bà mỗi niệm vì chúng sanh. Khi chúng tôi nói chuyện với bà, đến thăm viếng bà chỉ có một ý niệm, nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn, chúng sanh bệnh khổ, chúng sanh tuổi già, chúng sanh không nơi nương tựa. Bà ngày ngày nghĩ đến những việc này, bà hoàn toàn quên mất đi chính mình rồi. Toàn tâm toàn lực vì những người khổ nạn của xã hội mà phục vụ. 101 tuổi rồi, vẫn là ngày ngày đi giúp đỡ người khác. Bà không nghỉ ngơi. Bạn hỏi bà bao nhiêu tuổi, bà nói tôi mới 101 tuổi thôi. Lời của bà rất đáng yêu. Bà mới 101 tuổi. Cho nên chúng ta bị cái gì hại? Bị tự tư tự lợi hại rồi. Hại được quá sâu, hại được quá khổ. Có thể đem ý niệm này chuyển đổi lại, đây là từ trên căn bản mà chuyển. Vì sao? Trên đạo Bồ Đề, chướng ngại tự nhiên liền ít đi. Có thể nói dần dần thuận buồm xuôi gió. Giáo hóa người khác, trước tiên dạy tốt chính mình. Chính mình trước tiên phải có sự thay đổi. Giáo là sự, hóa là kết quả. Giáo học đang thay đổi khí chất. Đây là quá khứ nhà Nho đã nói. Giáo học Phật Pháp, kết quả phải thay đổi quan niệm. Không chỉ là khí chất, phải thay đổi quan niệm. Đổi ác thành thiện, đổi mê thành ngộ, đổi phàm thành thánh. Trước tiên làm từ chính mình, giúp đỡ người khác. Ở ngay chỗ này, Phật nói ra cho chúng ta nghe ba mục tiêu. Cái giai đoạn thứ nhất, xã hội hiện đại, người thông thường, phổ biến không tin giáo huấn của Thánh Hiền Nhân. Làm thế nào bảo họ tin tưởng? Đây là việc hiện tiền, chúng ta cần phải nghiên cứu, cần phải nỗ lực mà đi làm. Làm thế nào giúp họ xây dựng tín tâm? Nhất định phải từ trên lợi hại mà dạy bảo, phải từ trên nhân quả mà giáo hóa. Đại sư Ấn Quang khai thị cho chúng ta rất lớn. Chúng ta thẩm sát hoàn cảnh thế giới hiện tiền. Ngày nay do gì khoa học phát triển, giao thông thuận tiện, cả thảy địa cầu biến thành người một nhà. Có rất nhiều người nói thôn địa cầu. Lời nói này nó được rất có đạo lý. Cự ly gần giữa người và người qua lại rất là mật thiết. Thế là quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, phương thức đời sống khác nhau, văn hóa khác nhau. Khi vừa giao lưu, luôn không tránh khỏi có chỗ mâu thuẫn, có chỗ hiểu lầm, có chỗ xung đột. Đây là lợi hại trước mắt. Đây là căn cơ chúng sanh hiện tiền của chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ ràng. Quán cơ nói pháp. Hiện tại phải nói pháp gì vậy? Hiện tại nói pháp, nói đa nguyên văn hóa. Đa nguyên văn hóa có phải Phật Pháp hay không? Là Phật Pháp. Bạn xem qua Kinh Luận Đại Tiểu Thừa, trong bộ kinh điển nào không phải là giảng đa nguyên văn hóa? Nhất là Kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm, phạm vi của nó là tận hư không khắp pháp giới. Bên trong nói đến là tất cả cõi nước chư Phật. Không phải là một quốc gia cùng một quốc gia. Vô lượng vô biên thế giới chư Phật, chủng loại trong đó quá nhiều, không thể nghĩ bàn, không cách gì tính toán được. Vô số khác nhau, họ đều là ở ngay trong một pháp giới, họ có thể hòa thuận cùng sống, có thể bình đẳng đối xử, có thể tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Việc này chúng ta phải nên học tập. Đây là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Còn Kinh Vô Lượng Thọ là tổng kết của Kinh Hoa Nghiêm, là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm. Ngày nay chúng ta muốn đem phạm vi giáo học mở rộng. Ngày trước chúng ta xây một đạo tràng Tự Diện Am Đường. Ý nghĩa của Tự Diện Am Đường tốt, thế nhưng người không hiểu. Người ta xem thấy cái chữ này sẽ sanh ra hiểu lầm, đây là mê tín, đây là Phật giáo, là tôn giáo, là mê tín. Thế là giáo hóa tất cả hữu tình, cái mục đích này liền bị chướng ngại nghiêm trọng. Tín ngưỡng các tôn giáo khác thì họ sẽ không bước vào, tộc loại khác nhau họ cũng sẽ không bước vào. Cho nên hiện tại chúng ta xây đạo tràng không thể dùng cái danh xưng này. Khoảng mấy tuần trước, Đan Tư Lý Malaysia, cư sĩ Lý phái một đoàn khảo sát, có mấy vị đồng tu đến Singapore tỉ mỉ khảo sát, đến xem cư sĩ Lâm, đến xem Tịnh Tông học hội. Họ muốn xây một đạo tràng ở Malaysia, mô phỏng hình thức bên đây để xây một đạo tràng lớn. Tôi kiến nghị với họ, danh từ đạo tràng nên đổi thành một cái tên Trung Tâm Đa Nguyên Văn Hóa. Tôi nghe nói họ tiếp nhận rồi. Đây là đạo tràng lớn, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phổ độ tất cả chúng sanh, không phân cõi nước, không phân tôn giáo, không phân tộc loại, bình đẳng được độ. Chúng ta phải dạy tất cả chúng sanh đều phát tín tâm. Người học Phật phải tin Phật, tín ngưỡng Kitô Thiên Chủ nhất định phải tin Thượng Đế, Hồi giáo nhất định phải tin Allah. Vậy bạn đều phát tín tâm, sau đó nói với bạn: chư Phật Như Lai, chúng thần cùng Thượng Đế là một người. Ở nơi chúng ta thì gọi là Phật, ở nơi bạn thì gọi là Thượng Đế. Danh từ không giống nhau, chỉ một người, một cái trí tuệ, một lòng yêu thương. Giáo học định đặt ở trên cái nền tảng này. Vậy thì có trái với Phật giáo hay không? Không hề trái. Ở trên Kinh Phật thường hay nói với chúng ta: chư Phật Như Lai đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó. Bạn ưa thích Thượng Đế, họ liền hiện thân Thượng Đế. Bạn ưa thích Allah, họ liền hiện thân Allah. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chúng ta hiểu, hiện tại họ không hiểu, chúng ta đem cái đạo lý này tường tận giảng cho họ nghe, họ liền hiểu. Nói pháp phải viên dung, phải hoạt bát, phải giảng được hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Chúng ta tuyệt nhiên không phải thống nhất chủng tộc, thống nhất tôn giáo, không phải vậy. Vậy thì sai. Đó chính là đem đa nguyên thành nhất nguyên. Vậy thì chắc chắn sai lầm. Vẫn cứ là đa nguyên, vẫn cứ là tôn trọng, không chỉ tôn trọng mà còn giúp họ mở mang rộng lớn. Nhưng đến sau cùng, đồng một trí tuệ, đồng một yêu thương. Chúng ta từ ngay chỗ này mà xây dựng tín tâm. Thế giới Hoa Tạng, nhiều tộc loại khác nhau như vậy, đều có thể hòa thuận cùng sống, bình đẳng đối đãi. Con người trên địa cầu chúng ta không nhiều, mới chẳng qua 6-7 ức người. Tại vì sao không thể tương thân tương ái? Tại vì sao không thể bình đẳng hòa thuận? Vấn đề ở chỗ có người đi dạy cho họ không? Cho nên giáo dục quá quan trọng, vô cùng quan trọng. Ngày nay chúng ta tiếp xúc với chủng tộc khác nhau, tiếp xúc với tôn giáo khác nhau, chúng ta đặc biệt xem trọng giáo dục. Nghi thức tôn giáo mỗi mỗi không như nhau, thế nhưng giáo lý của nó là như nhau. Chỉ là ở trên giáo tướng, giáo pháp có khác biệt, giáo lý là tương đồng. Mục đích là tương đồng, đều là ái thế nhân, thần ái thế nhân, thượng đế ái thế nhân, Phật Bồ Tát tất cả từ bi. Cái mục đích này là giống nhau, đều hy vọng tất cả chúng sanh có thể trải qua đời sống an định, hạnh phúc, mỹ mãn. Đều hy vọng tất cả chúng sanh thành tựu trí tuệ chân thật, thành tựu công đức thù thắng, nâng cao phẩm chất đời sống của chúng ta. Cái mục đích này hoàn toàn như nhau. Ngày nay chúng ta phải giúp đỡ xã hội đại chúng xây dựng lòng tin như vậy, sau đó lại từ nơi lòng tin này đem kinh điển của Phật giáo từ cạn vào sâu mà giới thiệu cho họ. Mục đích ở đâu? Giúp cho họ khai mở trí tuệ. Phật giáo không phải tôn giáo, trước tiên phải làm cho họ nhận thức Phật giáo không phải tôn giáo. Phật giáo là giáo dục, Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng ta nhất định phải làm cho họ nhận biết. Sau khi xây dựng tín tâm, khuyên bảo họ tu Bồ Đề Hạnh. Bồ Đề Hạnh là gì? Là đời sống trí tuệ. Ngày nay chúng ta gọi là trí tuệ viên mãn, nghệ thuật cao độ, thực tiễn vào ngay trong đời sống. Người thế gian nói nhân sanh chân thiện mỹ huệ, đời sống chân thiện mỹ huệ, đây là Bồ Đề Hạnh. Thích Ca Ni Phật nói cho chúng ta nghe 6 nguyên tắc. Đây là mọi người đều quá quen thuộc Bồ Tát 6 Ba La Mật. Điều thứ nhất, bố thí. Bố thí là ý nghĩa gì? Dùng lời của người hiện đại mà nói là phục vụ. Hiện tại có rất nhiều người nói nhân sanh lấy phục vụ làm mục đích. Nhà Phật nói bố thí hai chữ này. Bố thí chính là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Chúng ta xem thấy rất nhiều tôn giáo tụ hội, năm mới chúng ta tổ chức buổi dạ tiệc ấm áp. Người tình nguyện 1.500 người, 1.500 người này tu bố thí 3 La Mật. Họ đến làm công quả vì mọi người phục vụ. Phục vụ dùng thể lực của chúng ta, dùng trí tuệ của chúng ta. Đây gọi là nội tài bố thí. Xuất tiền ra là ngoại tài bố thí, ra sức lực là nội tài bố thí. Còn thù thắng hơn so với ngoại tài. Trì giới là ý nghĩa gì? Trì giới là thủ pháp. Tất cả phải tuân thủ quy củ. Ngay trong đại hội, mấy ngàn người tụ hội, bạn theo quy củ đi làm, nghe theo chỉ huy, thứ lớp nhịp nhàng, giữ kỷ luật, giữ quy củ, đây gọi là trì giới. Nhẫn nhục là nói nhẫn nại, rất có lòng nhẫn nại, có lễ mạo, khiêm tốn, có thể làm cho đối tượng được phục vụ có hảo cảm đối với bạn, có thể sanh tâm hoan hỷ đối với bạn, có thể sanh tâm tín nhiệm. Đây là nhẫn nhục. Tinh tấn là cầu tiến bộ. Nhất định không lấy hiện thực cho là đầy đủ, không ngừng phải yêu cầu tiến bộ. Cho nên chúng ta sau khi đại hội kết thúc phải mở hội kiểm thảo, kiểm thảo từng hạng mục chúng ta có những kém khuyết nào, có những việc gì làm chưa được viên mãn, lần sau làm thế nào cải tiến, thảy đều được ghi chép lại. Thiền định ba la mật nội tâm có chủ tể. Chúng ta có phương hướng, có mục tiêu, chắc chắn sẽ không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Bát nhã ba la mật là đối với trước mắt tất cả sự lý rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đây gọi là bồ đề hạnh. Thảy đều thực tiễn vào ngay trong cuộc sống. Trong cuộc sống, từng ly từng tí đều đầy đủ sáu ba la mật. Chúng ta nhất định phải hiểu sáu ba la mật là sinh hoạt của chúng ta. Mặc áo ăn cơm đều không rời khỏi, vô cùng thực dụng, không phải không đàm. Sau khi học rồi, lập tức liền ứng dụng được, có thể vận dụng, bằng lập tức liền được chỗ tốt. Cho nên không hiểu, không làm cho rõ ràng, không làm cho tường tận, thì bạn không cách gì thực tiễn. Phật ở trong kinh điển từng câu từng chữ đều nói đến đời sống hiện thực của chúng ta. Rất đáng tiếc, chúng ta đều ở trong văn tự bị nó che mất, không cách gì hiểu được ý nghĩa của nó. Trên kệ khai kinh, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, việc này làm gì dễ dàng. Giữa người và người tiếp xúc, chúng ta làm người sống ở trong cái xã hội này, quyết định không thể nào tránh khỏi. Giữa người và người qua lại phải nên qua lại như thế nào? Phật dạy cho chúng ta, đáng tiếc chúng ta không hiểu, không thể nào làm được. Phật dạy chúng ta cái gì? Phật dạy cho chúng ta tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp chính là dạy cho chúng ta bình thường ở ngay trong cuộc sống làm thế nào qua lại với người khác. Cái thứ nhất là bố thí. Bố thí phải giảng như thế nào? Tôi ở Úc Châu, Úc Châu đồng tu hỏi tôi, tứ nhiếp pháp bố thí là giảng nói như thế nào? Tôi giảng với họ, mời khách nhiều, tặng quà nhiều, chính là bố thí. Tôi thường hay mời bạn thường hay tặng chút lễ vật nhỏ cho bạn. Việc đầu tiên, giao tình được tốt rồi, lễ nhiều, người không trách. Đây là phương pháp đầu tiên, người với người giao tế, Phật dạy cho chúng ta. Cái thứ hai, ái ngữ, thường hay quan tâm họ. Ngay trong lời nói, hỏi thăm, quan tâm thì gọi là ái ngữ. Tuyệt nhiên không phải nói một số lời nói dễ nghe, không phải vậy. Lời nói quan tâm, lời nói chăm sóc, lời nói hỏi thăm, cái người bạn này sẽ không bị mất đi. Cái thứ ba, lời hành. Cái ta làm ra, tất cả đều là có lợi ích đối với họ. Họ tự nhiên liền đem bạn xem thành bạn tri âm để đối đãi. Phải thực tiễn mới được. Cái thứ tư là đồng sự, cùng đồng nhau sinh sống với nhau, đồng cùng nhau học tập. Đây gọi là đồng sự. Chí đồng đạo hợp. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời đối nhân xử thế tiếp vật chính là bốn cái cương lĩnh này. Ngày dạy chúng ta cũng biết đọc, cũng sẽ ghi nhớ, không biết làm. Tại vì sao không biết làm? Ý nghĩa chưa thông. Các vị xem thấy bố thí nhất định là đem tiền ra quyên tặng cho người khác, không phải cái ý này. Cho nên bố thí ở nơi nào đó thì có cách nói như thế đó. Ở trong tứ nhiếp pháp, đó chính là mời khách nhiều, tặng quà nhiều. Cũng đồng là hai chữ. Ở trong một khoa mục nào có loại giải thích khác nhau. Việc này chúng ta phải hiểu, không thể nói cùng đồng một giải thích, cùng một giải thích. Ở trong nhiều hạng mục như vậy thì nói không thông. Bồ đề hạnh có thể làm được, hướng nâng lên trên chính là phổ hiền hạnh. Đây là phổ hiền đạo. Phổ hiền hạnh cùng bồ đề hạnh khác biệt ở chỗ nào? Trên sự tướng không có khác biệt, dụng tâm không giống nhau. Trong bồ đề hạnh tuy nhiên là có thể đem cái quan niệm căn bản này, quan niệm tự tư tự lợi, chuyển đổi lại. Vừa chuyển đổi lại chính là chuyển phàm thành thánh. Thì bạn không phải là người phàm. Người phàm có ai mà không vì chính mình? Bồ Tát không vì chính mình. Thế nhưng hạnh phổ hiền không những không vì chính mình, họ chính mình cùng tất cả chúng sanh hợp thành một thể. Đây gọi là hạnh phổ hiền. Bạn có cái quan niệm này mới gọi là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền là tận hư không, khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Cho nên phổ hiền gọi là đại hạnh. Hạnh phổ hiền là Phật hạnh. Cái hạnh môn này là cao nhất, không có gì cao hơn cái này. Chúng sanh của thế giới Tây Phương Cực Lạc hàm cộng tung tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Đây là câu kinh văn đầu tiên trong bổn kinh này chúng ta đã đọc đến. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, hiện tại chúng ta không thể tu hành phổ hiền, không quan hệ gì. Chỉ cần tu Bồ Tát hạnh thì có thể giảng sanh. Thế nhưng giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư. Nếu như tu hành phổ hiền, sanh đến thế giới Cực Lạc là cõi thật báo trang nghiêm, vậy thì không như nhau. Đồng tu chân thật có trí, phải nên ở hiện tiền tranh thủ giảng sanh cõi thật báo. Vậy thì nhất định phải học hạnh Phổ Hiền. Mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, niệm niệm hạnh hạnh tương ưng với mười nguyện, đây gọi là hạnh Phổ Hiền. Thí dụ như chúng ta ở trong lục độ của Bồ Tát hạnh, bố thí tương ưng với mười nguyện Phổ Hiền, nguyện nguyện đều tương ưng. Phổ Hiền nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật. Trong Bồ Đề hạnh, cái thứ nhất sáu ba la mật gọi là bố thí, hạnh Phổ Hiền không gọi là bố thí. Hạnh Phổ Hiền gọi là cúng dường. Khi ta tu bố thí cúng dường, lễ kính, chân thành tâm cung kính để cúng dường. 9 giờ sáng ngày 9 tháng 4, các vị muốn ở đây hiến máu, nếu là dùng tâm chân thành cung kính để hiến máu của bạn thì đây gọi là hạnh Phổ Hiền, cao hơn so với Bồ Tát. Hay nói cách khác, thông thường Bồ Tát khi vì tất cả chúng sanh phục vụ, tâm cung kính chưa đạt đến tột đỉnh. Hạnh Phổ Hiền là tâm cung kính đạt đến tột đỉnh, giống như cung kính A-di-đà Phật, tâm cung kính giống như cung kính chư Phật Như Lai vậy, đối với tất cả chúng sanh. Đây gọi là lễ kính chư Phật, dùng tâm cung kính để tu, tâm xưng tán để tu, chắc chắn không có nghi lự, chắc chắn không có hí luận, chắc chắn không có hủy bán. Xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, nội tài ngoại tài không có phân biệt, không có tâm tư riêng. Xem thấy chúng sanh có cần thiết, có cần đến, luôn là tận tâm tận lực đi giúp đỡ họ, quảng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chướng cũng tự nhiên bao gồm ở trong đó. Chúng ta có những nghiệp chướng nào? Nghiệp chướng sang tham quá khứ. Từ trong quảng tu cúng dường mà sám trừ. Nghiệp chướng ngạo mạn, từ trong lễ kính chư Phật mà sám trừ. Tất cả đố kỵ, hủy bán, từ trong xưng tán Như Lai mà sám trừ. Vì sao? Trong mỗi câu đều sám trừ. Tùy hỷ công đức, chuyên môn đối trị chướng ngại đố kỵ. Chướng ngại đố kỵ từ trong tùy hỷ công đức mà sám trừ. Thỉnh chuyển pháp luân, trong đời quá khứ vô tri, nơi nơi chướng ngại hoằng pháp, chướng ngại diệt thiện của người khác, từ trong thỉnh chuyển pháp luân mà sám trừ. Thỉnh Phật trụ thế, trong đời quá khứ luôn sợ người khác cao hơn ta, luôn sợ địa vị của ta bị người khác đoạt lấy. Chúng ta từ thỉnh Phật trụ thế đem nghiệp chướng này sám trừ. Các vị phải nên biết, trong 10 câu này mỗi câu đều là sám trừ nghiệp chướng. Nếu như nói lễ kính, mỗi câu đều lễ kính, xưng tán mỗi câu đều là xưng tán, 10 câu mỗi câu đều bao hàm 9 câu phía sau trong đó. Hoa Nghiêm gọi là giáo học viên mãn. Ở ngay chỗ này chúng ta đã xem thấy được, trên kinh thường nói nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, nhất đa không hai, bất cứ môn nào chắc chắn đầy đủ tất cả pháp môn. Đây gọi là hạnh phổ hiền, đây gọi là đạo phổ hiền, đây là giáo học của Phật pháp, đạt đến mức độ cứu cánh viên mãn. Ở chỗ này Phật dạy cho chúng ta, bạn phải chân thật phát nguyện vì tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh. Bạn không nên quên đi ba cái mục tiêu này. Tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú. Có như vậy, cho dù bạn đến thọ sanh ở một thế giới nào, ở nơi đó có duyên thì bạn liền đi đến nơi đó. Bạn chắc chắn sẽ không mê mất chính mình. Mê mất chính mình mới đọa lạc ba đường. Hay nói cách khác, bạn quyết định sẽ không khởi tham sân si mạng. Chỗ này nói tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú, ý nghĩa chính là nói bạn chắc chắn sẽ không khởi tham sân si mạng, tuyệt đối sẽ không khởi cái ý niệm tự tư tự lợi này. Nếu như còn có cái ý niệm tự tư tự lợi sanh khởi lên, bạn sai rồi. Bạn vẫn là phàm phu. Bạn độ chúng sanh không đáng tin, chỉ sợ là độ chúng sanh có thể chính mình đã bị chúng sanh độ đi mất rồi. Việc này thì quá nhiều rồi, tôi xem thấy rất nhiều. Cho nên nhất định là trước cầu tịnh độ, tiếp theo phát tâm rộng độ chúng sanh. Ngày nay chúng ta cầu sanh tịnh độ, vào lúc này cái thân này của chúng ta vẫn còn ở thế gian, chúng ta cũng phải học theo Bồ Tát, chăm chỉ nỗ lực giúp đỡ chính mình, cũng không quên giúp đỡ người khác. Như vậy thì tốt. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Cái đoạn này chưa giảng xong, lần sau sẽ giảng bổ sung. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.